Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 46, chương 46, cửu tỷ bạn thân Vương Hà. Khụ khụ khụ mà tại trước mặt rót cho mình một ly trà. Mẫn một miệng Diệp Chân nghe đến, tức thì bị sặc đến. Sắc mặt đỏ bừng, lồng ngực không ngừng phập phồng. Kịch liệt ho khan, cửu tỷ, Diệp Thần nhìn đến, nhanh chóng đi tới. Giúp đỡ vỗ Diệp Chân phía sau lưng. Ta nói, Vương Hà muội muội, ngươi đây là cái gì hổ lang chi từ nha? Ta có nói qua ta có bạn trai sao? Nhìn lên trước mặt chính mình bạn thân Vương Hà, Diệp Chân xem như triệt để bất đắc dĩ. Dưới tình huống bình thường, đều là nàng nói hổ lang chi từ. Không nghĩ tới, hôm nay thế mà lật xe, quá mức bất đắc dĩ đi. Hắn là đệ đệ ngươi. Vương Hà nghe đến Diệp Thần xưng hô Diệp Chân vì cửu tỷ thời điểm, như là minh bạch cái gì, bừng tỉnh đại ngộ. Người trước chỗ nói người đệ đệ kia, có thể nói trước đó Diệp Chân tại bằng hữu vòng thế nhưng là nói chính mình tìm tới thân ái đệ đệ, mặc dù không có phát ảnh chụp, bất quá bây giờ nhìn đến hẳn là Diệp Chân bảo bối đệ đệ, bằng không thiếu niên này không có khả năng như xưng hô này Diệp Chân. Đương nhiên, đây là ta thân đệ đệ, Diệp Thần. Diệp Chân nhìn đến, gật gật đầu, nguyên lai là Diệp Chân tỷ tỷ đệ đệ Diệp Thần công tử. Lần đầu gặp mặt, người tốt, Vương Hà nghe đến, không có nhiều lời, đứng lên, duỗi ra bản thân tay phải. Ta là ngươi cửu tỷ bạn thân, Vương Hà, người tốt, Vương Hà tỷ, Diệp Thần. Diệp Thần nhìn đến, cũng không có nhiều lời. Duỗi ra bản thân tay phải, sau đó nắm lấy đi. Có thể nói, Vương Hà tay nhỏ vô cùng bóng loáng, quả thực như là một khối ngọc đồng dạng, khiến người ta yêu thích không buông tay, vô cùng lưu luyến. Ngốc đệ đệ, có phải hay không nhìn mắt trợn tròn? Bên cạnh Diệp Chân nhìn đến trước mặt một mực nắm Vương Hà tay nhỏ Diệp Thần thời điểm, nhẹ nhàng tằng hắng một cái, sắc mặt có chút ửng đỏ. Nhắc nhở một tiếng, dạng này vô cùng không có lễ phép có tốt hay không? Coi như muốn ăn hết Vương Hà muội muội, cũng muốn rụt rè một chút nha. Bằng không, ấn tượng cũng không tốt. Xin lỗi, xin lỗi. Diệp Thần nghe đến, nhanh chóng buông ra, xấu hổ cười cười. Nào có, chính mình chẳng qua là nắm 3 giây đồng hồ hai bên mà thôi. Bất quá, chính mình cũng không có cách nào nha. Vương Hà tay nhỏ, thật vô cùng khiến người ta lưu luyến. Không quan hệ, Vương Hà nghe đến, lắc đầu, sắc mặt có chút ửng đỏ. Đôi mắt đẹp mang theo một chút ngượng ngùng, mà ở bên cạnh Diệp Chân lại là như là nghĩ đến cái gì. Nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, khóe miệng hơi hơi câu lên, cũng không biết đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Đúng, Diệp Thần đệ đệ, ta cần phải có thể xưng hô với ngươi như vậy đi. Vương Hà như là nghĩ đến cái gì, nhìn lấy Diệp Thần, đôi mắt đẹp trong nháy mắt, mang theo một vệt trốn tránh. Đương nhiên, đệ đệ ta tuổi tác so ngươi nhỏ một tuổi. Vương Hà muội muội, bên cạnh Diệp Chân nghe đến, gật gật đầu, xem như giúp Diệp Thần trả lời. Đã như vậy ta liền gọi ngươi làm Diệp Thần đệ đệ. Vương Hà nghe đến, cũng không có nhiều lời, đưa cho Diệp Thần một tờ thực đơn. Không biết Diệp Thần đệ đệ ngươi muốn điểm một điểm gì đó, ta khiến người ta đưa tới. Vương Hà muội muội, ngươi chớ cùng ta cái này ngốc đệ đệ khách khí, làm một phần giống như ngươi cũng có thể, bằng không đem ngươi phần kia cho đệ đệ ta cũng có thể. Bên cạnh Diệp Chân nhìn đến, khoát khoát tay, không khách khí nói ra. Như vậy sao được, Diệp Chân tỷ tỷ, ta vừa mới ăn qua. Vương Hà nghe đến, lắc đầu, cự tuyệt, không quan hệ, ngươi không biết nam sinh đều tốt cái này một miệng sao? Coi như ngươi ăn qua không, đệ đệ ta cũng sẽ không cự tuyệt, coi như ngươi để đệ đệ ta gờ liếm ngươi bàn chân nhỏ. Ta cam đoan cái này ngốc đệ đệ hội bịch nhào tới. Diệp Chân tỷ tỷ, ngươi nói cái gì đó? Vương Hà nghe đến, sắc mặt càng là ửng đỏ, đôi mắt đẹp ngượng ngùng, có thể nói. Đẹp không sao tả xiết. Đừng nghe ta cửu tỷ hồ ngôn loạn ngữ. Ta Cửu tỷ chính là như vậy tính cách. Đến một phần giống như ngươi đi. Ta cũng không biết có cái gì tốt ăn. Diệp Thần nghe đến, bất đắc dĩ lắc đầu. Chính mình cái này Cửu tỷ. Đây là đi tới. Trực tiếp lên cao tốc tiết tấu nha. Bất đắc dĩ. Ta biết. Ta lập tức để bọn hắn đưa tới. Vương Hà nghe đến. Gật gật đầu. Không có nhiều lời. Hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Nhìn đến. Cái nha đầu này ra nước ngoài học thời gian 2 năm. Vẫn là lúc trước như vậy thẹn thùng. Cũng không biết đến tột cùng phá không có. Dựa theo cái này tư thế đi. Vóc người này. Cần phải vẫn chưa có người nào động đậy. Diệp Chân nhìn lấy hướng về bên ngoài đi ra ngoài Vương Hà. Sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Muốn là xuyên quần bó sát liền tốt. Tối thiểu nhất có thể thấy được. Cửu tỷ, ngươi còn không bằng nói trực tiếp không mặc. Như thế, chẳng phải là càng thêm dễ dàng nhìn ra. Diệp Thần nghe đến, cái trán có một vệt mồ hôi lạnh. Chính mình cái này Cửu tỷ. Không khỏi quá mức khiến người ta xấu hổ đi. Tính cách nóng này, lái xe còn thật nhanh. Đệ khống thuộc tính, đối với dạng này tỷ tỷ, Diệp Thần còn thật không biết nên nói cái gì. Cũng không biết đến tột cùng là phúc là họa. Hắc hắc, đệ đệ, nếu như ngươi ưa thích Vương Hà lời nói, ta không ngại giúp ngươi đem tới tay. Muốn biết cô nàng này có hay không bị người động đậy. Rất đơn giản sự tình. Diệp Chân nghe đến, mỉm cười, đối với Diệp Thần nháy mắt mấy cái. Cửu tỷ, ngươi tha ta đi. Diệp Thần nghe đến, có chút khóc không ra nước mắt. Ngươi nha, không có chút nào hiểu chân quý. Ta nói cho ngươi đi. Vương Hà cô nàng này vô cùng thẹn thùng. Cũng là một cái chưa từng va chạm xã hội mỹ nữ. Lúc trước xuất ngoại thời điểm, thế nhưng là khóc đến long trời lở đất. Mà hiện tại xem ra. Coi như mở mang hiểu biết, thẹn thùng tính cách vẫn không thay đổi. Chẳng qua là theo ngươi nắm chắc tay mà thôi. Đều đỏ mặt, từ nơi này nhìn, liền có 9 thành khả năng không có bị người động đậy. Diệp Chân nhìn đến, sắc mặt nghiêm túc, Cửu tỷ còn không phải là vì ngươi. Mau chóng cho ngươi tìm một người bạn gái. Cũng không cần khổ cực như vậy. Cửu tỷ, ta thật không có chút nào vất vả. Tốt. Ngươi hãy thành thật nói cho Cửu tỷ, Vương Hà muội muội có xinh đẹp hay không? Diệp Chân nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, xinh đẹp, đối với điểm này, Diệp Thần không thể phủ nhận. Có thích hay không? Cửu tỷ, ta hiện tại thật không biết. Cái kia chính là ưa thích. Ta, chấm ngoặc kép, đừng nói, ta sẽ giúp ngươi. Diệp Chân sắc mặt nghiêm túc, gật gật đầu, chi chi CKITTT mà vào lúc này. Vương Hà bóng người từ bên ngoài tiến đến. Trong tay là Diệp Thần muốn món điểm tâm ngọt. Dùng một cái khay trang lẫy. Diệp Thần đệ đệ, ngươi món điểm tâm ngọt. Nói xong, đặt ở Diệp Thần trước mặt. Sau đó yêu nhã ngồi tại nguyên lai trên chỗ ngồi. Vương Hà muội muội, tính toán, ngươi xuất ngoại giống như cũng có thời gian 2 năm đi. Lần này trở về, còn dự định xuất ngoại sao? Bên cạnh Diệp Chân nhìn đến. Mở miệng, sắc mặt nghiêm túc, Diệp Chân tỷ tỷ, không có ý định, ra ngoài, ta cảm giác học đến rất nhiều, nhưng là có thể dùng đến, đoán chừng không có bao nhiêu. Vương Hà nghe đến, lắc đầu, ta dự định về sau thỉnh giáo Diệp Chân tỷ tỷ ngươi. Ta nghĩ ta nhất định có thể học đến càng nhiều hơn. Ha ha ha, điểm này, ta thích nghe, Diệp Chân nghe đến, gật gật đầu. Mỉm cười, không biết Vương Hà muội muội, ngươi cảm thấy người ngoại quốc thế nào? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.